Thiếu chủ bí mật, chương 526, một quân cờ. Góc truyện audio.com. Chấm, anh cái tên khốn đáng chết này. Anh bảo tôi phải nói với sếp lớn như thế nào đây? Mai phẫn nộ quát, "Chuyên, Mai, không phải anh nên chú ý đến an toàn tính mạng của tôi sao? Chỉ cần anh cứu được tôi ra ngoài, tôi sẽ đi nói chuyện với sếp, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Tôi sẽ gánh vác tất cả. Mai trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, anh chịu trách nhiệm cái rắm. Tôi phải báo cáo tình hình với cấp trên y. Còn chuyện có thể dùng con trai Sở Trung Thiên để trao đổi người hay không? Tôi không thể quyết định được. Bây giờ anh hãy cầu nguyện Chúa Trời. Hy vọng Ngài có thể phù hộ cho anh. Sau khi nói xong, Mai ngắt điện thoại. Mai ra sức bứt tóc. Chê y mặt anh ta đầy vẻ đau khổ khó xử. Nhiệm vụ hành động thất bại. Mai cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn. Thậm chí ngay cả anh ta cũng không thể gánh vác được. Thầm oán giận hai câu. Mai rối rắm đứng lên. Cất bước đi ra khỏi văn phòng. Chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài văn phòng sếp. Thư ký xinh đẹp ngồi sau quầy lễ tân. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mai. Ông chủ không ở đây. Tôi có chuyện rất quan trọng cần gặp ông chủ. Mong cô liên hệ giúp tôi một chút. Mai kiên quyết nói. Ông chủ đang tham gia một cuộc họp rất quan trọng. Bây giờ chỉ có trợ thủ Tom của ngài ấy ở đây. Bây giờ anh chỉ có thể gặp Tom. Được, gặp anh ta cũng được. Thư ký cầm điện thoại chê y bàn lên. Gọi cho một dãy số nội bộ. Sau khi nhỏ giọng nói hai câu, thư ký ra hiệu mời Mai đi vào. Anh có thể đi vào. Rất cảm ơn cô. Thư ký bấm vào nút chê y bàn làm việc. Cánh cửa kim loại bên sườn từ từ mở ra. Mai bước nhanh vào trong. Lập tức nhìn thấy Tom đang lười biếng nằm chê y ghế. Tay cầm một ly whisky lắc lắc. Mai, anh quấy rầy nhã hứng của tôi rồi. Biết không? Thật sự rất xin lỗi. Nhưng mà xảy ra chuyện quan trọng. Cần báo cáo với anh. Tom nhẹ nhàng uống một ngụm whisky. Mỉm cười nói. Vậy nói ra xem. Để tôi xem thử đã xảy ra chuyện quan trọng gì. Là Thompson. Anh ta thất bại rồi. Bây giờ trở thành tù binh của đối phương. Đối phương yêu cầu dùng con trai của Sở Trung Sơn để đổi Thompson. Nụ cười chê y mặt Tom khựng lại. Sau đó anh ta cắn chặt hàm răng. Cơ bắp chê y mặt nảy lên. Thể hiện rõ sự tức giận trong lòng Thompson giờ phút này. Sao có thể thất bại? Tôi cũng không nắm được tình hình cụ thể. Là Thompson vừa gọi điện cho tôi. Muốn tôi đi cứu anh ta. Chấm, Tom nhắm hai mắt lại. Cẩn thận suy nghĩ một lát. Sau đó mở mắt ra nói. Đối phương còn có yêu cầu gì khác không? Chỉ muốn con trai của Sở Trung Sơn thôi sao? Thompson không nói đến yêu cầu khác. Chỉ nói dùng con trai Sở Trung Thiên để đổi lấy anh ta. Chấm, xem ra con trai Sở Trung Thiên vẫn rất quan trọng với bọn họ. Tom nói thầm một câu. Ánh mắt hơi lóe lên tia sáng. Có thể trao đổi. Anh hãy thôi miên chiều sâu con trai của Sở Trung Thiên. Lưu lại dấu vết của chúng ta trong sâu thẳm ký ức của cậu ta. Biến cậu ta thành một quân cờ rồi thả đi thôi. Tôi hiểu rồi. Anh còn có yêu cầu gì khác không? Mai cung kính hỏi. Điên nhiên là có. Lần này anh đích thân dẫn người đi. Không cần giết chết Lý Phàm. Chỉ cần lấy được máu của anh ta. Việc này không phải chuyện gì khó. Tôi không hy vọng lại nghe được tin thất bại. Hiểu chưa? Mai hơi run rẩy, hoảng loạn nói. Tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực. Tuyệt đối sẽ không thất bại. Hừ hừ, anh dẫn tiểu đội chiến đấu số 11 đi thôi. Coi như cho anh thêm thanh bảo kiếm. Cảm ơn anh. Mai hơi hưng phấn. Tiểu đội chiến đấu số 11 cũng không phải tiểu đội đơn giản. Trong các thế lực do tước sĩ Brute khống chế. Lực lượng mạnh mẽ nhất là tiểu đội chiến đấu số 11. Sức chiến đấu cao hơn các tiểu đội trước rất nhiều.